Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, Lôi Lệ Phong Hành. Phản hồi trang sách Tả Nghị nói trực tiếp đi qua. Cũng không phải đi sân bay, mà là trực tiếp đi đến kinh thành thế giới Chi Môn. Hắn Sukra chỉ hoàn trong tồn tại 9 cái sao nhãn hiệu. Cũng chính là không gian tọa độ, phân biệt chỉ hướng mãng hoang thế giới, thí luyện không gian cùng lam tinh 7 khối thế giới thạch. Tả Nghị đã từng mượn Sukra chỉ hoàn, từ trong mấy vạn ngoài ba mặt La Thuấn Di đến Hạ Siêu Liên Tổng Hội ở vào kinh thành Đông Giao Chủ. Sở dưới đất, cũng chính là dùng để gửi thế giới thạch thế giới Chi Môn. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đi mãng hoang thế giới. Nhưng bởi vì sao nhãn hiệu chỉ hướng vị trí không rõ. Vạn nhất nếu như bị truyền tống đến cự ly sổ vương quốc chỗ xa vô cùng. Ngược lại rất phiền toái. Cho nên thông qua kinh thành thế giới Chi Môn, chuyển cơ, sổ. Không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Làm ra tự mình đi đến man hoang thế giới trợ giúp sổ vương quốc sau khi quyết định. Tả Nghị trước cho Cố Vân Tích gọi điện thoại khai báo một chút. Sau đó hướng Odi muốn món có thể chứng minh thân phận tín vật. Cuối cùng hắn kích phát Sukra chỉ hoàn lực lượng. Tại trước mắt bao người truyền tống rời đi. Nhìn xem Tả Nghị tại một đoàn đột nhiên thoáng hiện trong lam quang tiêu thất vô ảnh vô tung. Odi ít nhiều gì thở ra một hơi. Lần này đi đến đại hạ cầu viện, vị này sổ vương tử đã làm tốt cắt thịt chuẩn bị. Bất luận Tả Nghị đưa ra như thế nào thái quá yêu cầu, chỉ cần vương quốc phương diện có thể tiền trả cho ra, hắn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng mà Tả Nghị căn bản không có nói bất kỳ yêu cầu liền đi đến man hoang. Điều này làm cho Odi vô cùng cảm kích, đồng thời cũng có loại khó có thể ngôn nói cảm giác áy náy. Lần này thú tộc bộ lạc liên quân khí thế quá mức hung mãnh, thực lực phương diện lại càng là cường đại. Vừa rồi tại hướng Tả Nghị giảng thuật thời điểm, Odi lo lắng Tả Nghị không dám mạo hiểm trợ giúp, cho nên đối với tình huống chân thật có chỗ giấu giếm. Bảo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ Tam đại bộ lạc phái ra liên quân số lượng không sai. Nhưng thú thần kỵ sĩ cũng không phải là chí ít có 5 vị, mà là chí ít có 7 vị. Khác Ryan thương lạc thế cục vô cùng không xong, chỗ đó đã trở thành một cái không đáy hố to. Ai đi ai chết cái loại kia. Nhưng Odi không có lựa chọn nào khác. Ato Á cùng Santa Fe City An vô pháp trông cậy vào. Đại hạ là vương quốc hy vọng duy nhất. Nếu như Tả Nghị cùng đại hạ cũng không cứu được sổ, vậy hắn cũng làm hảo cùng vương quốc cùng chết sống chuẩn bị. Odi điện hạ, Ngũ Vĩnh Kiện chú ý tới Odi trên mặt toát ra thần sắc, cho là hắn tại vì Tả Nghị an nguy mà lo lắng. Cười cười nói, ngươi không cần lo lắng Tả thủ tịch, hắn là chúng ta thế giới này cường đại nhất siêu phàm giả. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Tả Nghị tiếp xúc thời gian rất dài, mà còn cùng Tả Nghị một chỗ chiến đấu qua, bởi vậy đối với Tả Nghị thực lực có nhất định lý giải. Trên thực tế cho đến hiện tại, hắn cũng không rõ ràng Tả Nghị trên thực lực hạn, nhưng Ngũ Vĩnh Kiện tin tưởng, có Tả Nghị trợ giúp, sổ vương quốc ngăn cản thú tộc bộ lạc liên quân xâm lấn hy vọng đem tăng nhiều. Odi gật gật đầu, hắn trong lòng lặng yên hướng thần linh cầu nguyện, mà giờ này khắc này Tả Nghị đã xuất hiện ở kinh thành thế giới Chi Môn bên trong. Cùng lần trước đồng dạng, hắn vừa mới hiện thân liền kinh động đến thủ vệ già. Hai người võ trang đầy đủ siêu phàm giả kế tiếp xuất hiện, nhưng Tả Nghị lập tức biến mất không thấy, không cần phải lãng phí thời gian ở trên nói chuyện. Đáng thương hai người siêu phàm thủ vệ giả hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn sờ không rõ đầu óc, đều hoài nghi mình có phải hay không gặp quỷ rồi. Sau một khắc, Tả Nghị truyền tống đến man hoang thế giới Long Thành cứ điểm trung khu cự tháp tầng cao nhất. nơi này đồng dạng có thủ vệ già. Tả Nghị đột nhiên xuất hiện cầm bọn họ cho lại càng hoảng sợ. Trong đó một người thủ vệ giả nhận ra Tả Nghị, liền vội vàng khom người hành lễ nói: "Ngài khỏe chứ, Tả thủ tịch?" Tại hiện giờ Long Thành cứ điểm, Tả Nghị uy vọng so với Phạm Hải Lưu chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cho nên người này thủ vệ thái độ lại bình thường bất quá. Phạm Hải Lưu tọa trấn Long Thành cứ điểm mười mấy năm, căn cơ sâu không thể lay động, nhưng ở thuộc về siêu phàm giả thế giới trong, thực lực thường thường đại biểu hết thảy. Tả Nghị đánh một trận đánh chết lang tộc bộ lạc trấn quốc cường giả, vì tòa thành thị này đánh ra ít nhất 10 năm hòa bình. Hắn vô địch hình tượng tất nhiên thật sâu chữ khắc vào đồ vật tại cứ điểm hơn 10 vạn quân dân. Trong trí nhớ, Tả Nghị vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương không cần đa lễ. "Các ngươi Phạm soái có ở đây không?" Người này thủ vệ giả do dự một chút, nói: "Xin ngài chờ một chốc một lát." Hắn lập tức rời khỏi phòng. Chưa được vài phút thời gian, Long vệ quân tham mưu trưởng Từ Nghiễm Văn mang theo vài người nhân viên cao tầng vội vàng chạy tới. "Tả thủ tịch." Từ Nghiễm Văn rất là kích động. "Ngài làm sao tới sao?" "O đi hướng ta cầu viện." Tả Nghị trực tiếp nói. "Nói là Sổ Vương quốc tình huống bây giờ nguy cấp." "Đúng vậy." Từ Nghiễm Văn thần sắc trở nên ngưng trọng. "Bọn họ Tây Cảnh Trường Thành bị thú tộc liên quân công phá. Phạm soái đã xuất lĩnh Long vệ quân tinh nhuệ đi đến Vương Đô trợ giúp. Buổi chiều vừa mới truyền quay lại tin tức, nói là thú tộc bơi lội cưỡi đã xuất hiện ở Vương Đô phụ cận." Tả Nghị nhíu mày, "An Qua Lạc cứ điểm sụp xuống sao?" "An Qua Lạc cứ điểm trả lại ở trong vây khốn." Từ Nghiễm Văn cười khổ nói, "Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp xuống. Tình huống hiện tại vô cùng không xong. Phạm soái đang nghĩ biện pháp liên lạc Ila, nước Mỹ, Âu Lục Alpha." Tả Nghị gật gật đầu, nói, "Ta hiện tại liền đi An Qua Lạc. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm người dẫn đường?" "Cái gì?" Từ Nghiễm Văn nhất thời chấn động. "Tả thủ tịch, An Qua Lạc bên kia vô cùng nguy hiểm. Ngươi ngàn vạn không thể đi a." "Nhờ vào trung khu cao tháp, Long Thành cứ điểm phương diện cùng Sổ Vương Đô vẫn luôn bảo trì liên hệ. Có tin tức gì thường thường có thể tại trước tiên truyền tới. An Qua Lạc cứ điểm với tư cách là Sổ Vương Đô cuối cùng một đạo phòng tuyến. Trực diện 70 vạn thú tộc liên quân binh phong, hai bên ở giữa lực lượng so sánh tương đối cách xa. Không có người nào tin tưởng An Qua Lạc có thể ngăn cản thú tộc bộ pháp. Tuy cho đến tận này, thú tộc liên quân còn không có đối với An Qua Lạc cứ điểm phát động toàn diện tiến công. Nhưng căn cứ cao tháp truyền về tin tức, trước mắt thú tộc đang ý đồ chiêu hàng cứ điểm quân coi giữ. Một khi chiêu hàng thất bại, lấy thú tộc hung tàn bản tính, An Qua Lạc cứ điểm bị công phá về sau vô cùng có khả năng lọt vào tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đãi ngộ, cho nên bây giờ An Qua Lạc cứ điểm chính là một cái đại hỏa sa hố. Tả thủ tịch, Từ Nghiễm Văn thành khẩn nói, ngài hay là đi Vương Đô cùng Phạm soái trước hội hợp. Một khi chiến cuộc bất lợi sẽ trở lại, chúng ta chỉ cần thủ được thế giới chi môn, sẽ không sợ thú tộc uy hiếp. Nếu Sổ Vương Đô tại An Qua Lạc cứ điểm về sau sụp xuống, kia Sổ Vương Quốc trên cơ bản bị diệt nước. Theo Từ Nghiễm Văn, vô luận là Phạm Hải Lưu còn là Tả Nghị, cũng hoặc là đại hạ siêu phàm giả, cũng không cần cũng không phải vì kia chôn cùng. Cầu viện là nhất định, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Quan trọng nhất là bảo toàn lực lượng. Xấu nhất kết cục, đơn giản là buông tha cho Long Thành cứ điểm lui về đại hạ. Nhưng nếu Tả Nghị nếu bị hãm tại An Qua Lạc cứ điểm, đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là thảm trọng tổn thất. Từ Nghiễm Văn đề nghị tự nhiên rất có đạo lý. Tả Nghị cùng Phạm soái hai vị Alpha liên thủ, phá vòng vây không thành vấn đề. Không cần phải,